Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chuyển đổi thời không. Cái kia khỏa chân châu cấp tốc hướng về đầm sâu dưới đáy chìm xuống. Lương Thành biến thành nhai tí cũng nhanh chóng theo đuổi tiếp. Trong nháy mắt hắn thì cảm thấy ánh sáng thoáng cái ảm đạm xuống. Bốn phía biến đến đen kịt một màu. Dường như màn đêm trong nháy mắt thì buông xuống đồng dạng. Cái kia khỏa chân châu vẫn như cũ lôi kéo một đạo lưu quang hướng về phía dưới rơi xuống. Bốn phía bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái biến hóa. Khiến người ta cảm thấy cái này nguyên bản không tính rộng lớn đầm sâu bên trong không gian ngoài ý. Muốn rộng lớn, Lương Thành biến thành nhai tí dương nanh múa vuốt. Biến đến giống như không phải ở trong nước lặn xuống. Mà giống như là ở trên không rộng rãi xa xôi tinh không bên trong đuổi theo một khỏa to lớn dạ minh. Châu phiêu đãng mà xuống. Cảnh tượng này rất như là đồ họa bên trong thường gặp du long đùa châu đồ án. Đầm sâu bốn phía bắt đầu lóe ra ra điểm điểm tinh quang. Những thứ này tinh quang theo lấy bọn hắn hướng xuống lặn sâu mà tùy theo cùng một chỗ tán hạ. Xuống, lôi ra từng cái dài nhỏ quang mang. Tại hắc ám bối cảnh phía dưới lộ ra hết sức sáng ngời. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thanh tịnh tĩnh mịch hàn đàm bốn phía đều biến đến khoảng không lên. Dường như bao quanh một số tàn phá mà cổ lão tường đổ vách siêu. Những thứ này cũ kỹ kiến trúc vờn quanh ở bên. Rách nát mà khó khăn. Không biết hoang phế bao nhiêu thời gian. Nhìn qua khiến người ta cảm nhận được một loại giả thoáng mà không rõ ràng cảm giác. Bên người những cảnh tượng này như là vây quanh Lương Thành xoay tròn huyễn cảnh. Theo hắn biến thành đầu kia nhai tí dần dần hạ xuống. Những thứ này phá nát đình đài lâu các giống đang dần dần dâng lên. Tại từng trận tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong. Bốn phía biến hóa cảnh tượng như thật như ảo. Tại những cái kia rách nát đình đài lâu các bên trong. Có thể ngầm trộm nghe đến truyền đến lúc đứt lúc nối tiếng ngâm sướng. Lại một lần thông qua cái này cổ quái đoạn, Lương Thành tâm tình hoàn toàn không giống như là hai lần trước như thế cảm thấy 10 phần khoan. Thay, hắn đã từng mang theo Túc Linh Quốc yêu tu nhóm ở chỗ này đi qua một cái vừa đi vừa về. Khi đó cảm thấy hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tâm tình rất nhẹ nhàng. Hiện tại hắn tâm tình thì có chút bực bội. Một mực vội vàng cấp tốc lặn xuống. Muốn phải nhanh một chút bắt lấy cái kia khỏa rơi xuống chân châu. Đến đầm sâu bên trong vị trí này, Lương Thành hai cái phân thân ở giữa liên hệ hoàn toàn gián đoạn. Ma thân không cảm giác được gian ngoài linh thân là tình huống như thế nào. Linh thân bên kia cảm giác cũng giống như vậy. Lại nói đứng tại đáy hồ Lương Thành linh thân trong lòng chợt lạnh. Bỗng nhiên phát giác cùng ma thân liên hệ gián đoạn. Chợt cảm thấy đại sự không ổn. Bởi vì hiện tại hắn chẳng những mất đi cùng ma thân liên hệ. Còn chứng kiến lít nha lít nhít dị giới quái vật lại bắt đầu theo cái kia đầm sâu bên trong phun ra. Ngoài, tuy nhiên cái kia giáp dần mộc tướng tuy nhiên đem đã xâm nhập đáy hồ dị giới quái vật đều toàn bộ. Tiêu diệt, thế nhưng là những thứ này quái đồ vật y nguyên liên tục không ngừng theo sùng võ động phủ cái lối. Đi kia tuôn hướng gian ngoài. Bọn họ số lượng nhìn qua y nguyên vô cùng vô tận. Lúc trước bị thần tướng tiêu diệt dị giới quái vật số lượng tuy nhiên rất nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra đối những quái vật này đến tiếp sau đẩy tới căn bản không có chịu đến. Nhiều ít ảnh hưởng, Lương Thành linh thân biết việc lớn không tốt. Hiện tại chính mình nhất thời thì đứng trước một cái vô cùng khó khăn cục diện. Cần phải nhanh chóng làm ra khó khăn lựa chọn. Tiếp tục chờ đợi ở chỗ này lời nói căn bản không có đường sống. Muốn bằng sức một mình đối kháng nhiều như vậy dị giới quái vật đó là nói chuyện viển vông. Hiện tại việc cấp bách là mau mau rời đi cái này sắp bị dị giới quái vật xâm chiếm sùng vũ tiểu thế. Giới, có thể là như vậy làm kết quả vậy thì đồng nghĩa với là từ bỏ chính mình ma thân. Một khi linh thân sử dụng cái kia phá giới đỉnh nhỏ trở lại linh giới đi. Tuy nhiên có thể cam đoan chính mình linh thân an toàn. Nhưng cũng tương đương là đem ma thân đường lui cho đoạn. Nhìn lấy hướng chính mình mãnh liệt mà đến dị giới quái vật. Lương Thành linh thân nhanh chóng cân nhắc một lát. vẫn là bất đắc dĩ chuẩn bị kích phát trong tay cái này phá giới đỉnh nhỏ. Bởi vì hiện tại hắn đứng trước cũng không phải là một lựa chọn. Hắn mặt gần cục diện thực đã không có lựa chọn. Nhìn đến những thứ này dị giới quái vật khí thế hung hăng hướng chính mình đánh tới. Lương Thành biết lưu cho mình kích phát đỉnh nhỏ thời gian không nhiều. Như là lại do dự. Như vậy hôm nay liền muốn táng thân tại cái này sùng vũ tiểu thế giới đáy hồ. Thời cơ không chờ người. Không thể do dự nữa. Linh thân coi như lưu tại nơi này cũng là chuyện vô bổ. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là trốn một cái tính toán một cái. Không thể đem hai cái thân thể đều chôn vùi ở chỗ này. Lương Thành nhanh chóng cầm trong tay phá giới đỉnh nhỏ kích phát mở ra. Nhắm ngay cùng những cái kia dị giới sinh vật đột kích ngược lại phương hướng. Mấy hơi về sau, chiếc đỉnh nhỏ này thì biến đến có to bằng vại nước. Bên trong không gian hoàn toàn đầy đủ một người ẩn náu. Lúc này Lương Thành linh thân không chút do dự nhảy vào phá giới trong đỉnh. Tiếp lấy thôi động cái đỉnh này bay về phía trước đi. Trong nháy mắt, cái đỉnh này thì đạt tới cực nhanh tốc độ. Không biết là nguyên nhân gì. Lúc này toàn bộ thân đỉnh đều biến đến hồng nhiệt nóng lên. Đem chung quanh hồ nước đều mang ra một chuỗi bọt khí. Tựa hồ tiếp xúc đến thân đỉnh hồ nước đều bị làm nóng thành hơi nước. Tiếp lấy một vệt sáng xanh bao phủ ở trên. Tại đột nhiên gia tốc bên trong. Phá giới đỉnh phía trước đem không gian xé mở một cái cùng tự thân không khác nhau lắm về độ lớn lỗ. Thủng đen. Tiếp lấy liền mang theo bọt nước một đầu chui vào. Ngay sau đó cái kia màu đen lỗ thủng nhanh chóng khép lại không thấy. Để những cái kia truy ở phía sau dị giới sinh vật mất đi mục tiêu. Chỉ thấy những thứ này lít nha lít nhít dị giới quái vật bơi tới cái kia lỗ thủng đen biến mất địa. Phương, duỗi chảo thăm dò một hồi lâu. Giống như mới hết hy vọng. Ào ào từ bỏ tìm kiếm. Sau đó từng cái hướng về mặt hồ trồi lên đi. Mắt thấy là muốn đi tai họa đại hồ thế giới bên ngoài. Ầm ầm, một thanh âm vang lên. Đại huyền quốc đều Vĩnh An thành Tây Hải thành từ tước phủ trong tĩnh thất. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếp lấy trong phòng trống rỗng xuất hiện một cái lỗ thủng đen. Sau đó liền nghe đến, hoa, một tiếng. Theo lỗ thủng đen bên trong toát ra một cỗ dòng nước. Theo dòng nước lại toát ra một cái đại đỉnh. Đông, một thanh âm vang lên. Cái này vật nặng rơi trên mặt đất. Chấn động đến toàn bộ phòng ốc đều đi theo run lên. Cái này chợt đến động tĩnh to lớn chấn động đến bên ngoài người ở đều hai mặt nhìn nhau. Nhưng là những thứ này người theo từ tước đại nhân thời gian đã đủ dài. Đều là theo Vọng Hải Thành lên thì đi theo vị chủ nhân này lão nhân. Cho nên biết vị chủ nhân này bình thường tuy nhiên 10 phần rộng rãi. Nhưng là cũng có một chút cấm kỵ không thể đi xúc phạm. Mấu chốt nhất một điểm là... Mọi người đều biết gia chủ đang bế quan thời điểm không vui người khác đến đây cãi cọ rách việc. Sau đó bọn người hầu cả đám đều giả bộ như không nghe thấy. Y nguyên mỗi người tiếp tục làm lấy chính mình trong tay sự tình. Lương Thành linh thân sau khi đi ra. Trước thu cái kia phá giới đỉnh. Sau đó nhìn lấy cả phòng vệt nước sững sờ. Trong lòng cực kỳ thương tiếc. Lần này sùng vũ tiểu thế giới chuyến đi. Nguyên bản coi như thuận lợi. Thế nhưng là sau cùng vậy mà phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Để cho mình ma thân phân thân thất thủ ở chỗ đó. Đây thật là một cái vô pháp tiếp nhận tổn thất to lớn. Lương Thành trong lòng cảm thấy khổ không thể tả. Tựa như là mất đi một cái thân mật nhất huynh đệ. Hoặc là nói so mất đi huynh đệ còn muốn thống khổ. Bất quá loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Lương Thành rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái. Không còn xa vào tại loại này đau xót tâm tình bên trong. Mà chính là cẩn thận nhớ lại lúc đó tình hình. Lương Thành linh thân sau cùng có thể cảm nhận được ma thân chỗ làm sự tình. Cũng là cảm giác hắn một đầu hướng về đầm sâu dưới đáy lặn đi xuống. Một mực lặn đi xuống muốn truy đuổi cái kia khỏa giam cầm công thâu tuấn tàn hồn chân châu. Về sau phát sinh cái gì linh thân bên này thì hoàn toàn không biết. Thế nhưng là theo lúc đó tình huống nhìn, sự tình hẳn là rất không ổn. Bởi vì về sau Lương Thành linh thân nhìn đến theo cái kia đầm sâu bên trong lại tuôn ra rất nhiều. dị giới quái vật hướng về chính mình đánh tới. Nói rõ cái này đầm sâu đã bị những cái kia dị giới quái vật chiếm lĩnh. Mà ma thân vậy mà liền ở cái này trong đầm sâu. Muốn đến nhất định là thân ở khốn cảnh. Thế nhưng là Lương Thành nghĩ lại nghĩ một chút. Ma thân cũng là mình. Tính cách cũng giống như đúc. Cũng không phải xem thường từ bỏ người. Thân ở tuyệt cảnh thời điểm khẳng định sẽ ý nghĩ cách tự cứu. Thì dựa vào bản thân thông minh tài trí. Đương nhiên không thể khoanh tay chịu chết. Cho nên ma thân nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thoát khốn. Lại nói mình bây giờ cũng không cảm thấy thần hồn phía trên có cái gì đặc biệt không đúng cảm thụ. Điều này nói rõ ma thân chỉ ít còn sống. Chỉ là nhất thời không cách nào trở lại linh giới mà thôi. Nghĩ tới đây, Lương Thành tâm tình hơi chút thả lỏng một ít. Trong lòng may mắn, còn tốt lúc đó đem đại bộ phận tư nguyên đều lưu cho ma thân. Cứ như vậy, hắn năng lực tự vệ cũng là mạnh hơn nhiều. Tiếp lấy Lương Thành linh thân lại bắt đầu cẩn thận tự hỏi. Giả thiết là mình rơi vào loại kia nguy cơ. Nếu như tình huống là như thế, chính mình lại hội dùng biện pháp gì thoát khốn đâu. Tàng hình phù, không tốt. Lương Thành lắc đầu, trời mới biết những cái kia kỳ quái dị giới sinh vật là như thế nào cảm giác cái này thế giới. Tàng hình phù loại vật này đối bọn nó chưa chắc có hiệu. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng sáng lên. Đã có đáp án, thiên la tàm ti. Đúng, nhất định là vật này. Lương Thành trong lòng xác định được. Bởi vì tại lúc đó dưới tình huống, đã không có càng tốt hơn lựa chọn. Như là ma thân bị những cái kia buồn nôn dị giới sinh vật bao bọc vây quanh. Cái kia ngại gì làm dùng một chút thiên la tàm ti đây. Từ khi được đến vật này, lại học được nó cách dùng về sau. Lương Thành thì cho tới bây giờ không dám sử dụng tới vật này. Bởi vì lúc đó truyền thụ thiên la tàm ti phương pháp sử dụng lúc. Cái kia thiên la tàm cũng đã nói. Lương Thành là không có bất kỳ cái gì thời gian thiên phú. Tùy tiện sử dụng cái này một cái thiên la tàm ti hội tương đối nguy hiểm. Bởi vì không cách nào trưởng khống thời gian. Vậy cũng không biết hội truyền tống đến đâu cái thời không bên trong đi. Dù cho bình an đi qua, như thế nào trở về cũng là một kiện đại phiền toái. Cho nên Lương Thành một mực thật tốt cất giữ lấy cái kia một đoàn thiên la tàm ti. Không dám thật đi sử dụng nó. Nhưng muốn là gặp gỡ tại sùng vũ tiểu thế giới trong đầm sâu loại kia cùng đường mạt lộ tình huống. Thân tử đạo tiêu cùng mạo hiểm sử dụng thiên la tàm ti chuyển đổi thời không cái này hai cọc sự. Tình nên cái kia lựa chọn thế nào? Cái kia chính là một kiện không cần nói cũng biết sự tình. Nói như vậy ma thân nhất định là sử dụng đoàn kia thiên la tàm ti chuyển đổi thời không? Chạy đến quá khứ hoặc là tương lai một cái nào đó thời gian điểm tới. Dạng này tuy nhiên hung hiểm. Thế nhưng là hy vọng vẫn còn tồn tại. Như là đầy đủ may mắn. Một ngày nào đó là có thể trở về. Lương Thành linh thân gật gật đầu. Nghĩ thầm ma thân sự tình tính toán là có chút mặt mày. Nhưng bây giờ phía bên mình ngược lại là có chút thành vấn đề. Tư nguyên đều đưa cho ma thân. Trên người bây giờ có thể nói là một nghèo hai trắng. Chẳng những không có linh thạch pháp bảo. Thì liền ba loại dị hỏa cũng toàn bộ tại ma thân chỗ ấy. Trên thân chỗ những người còn lại. Duy một chính một phản hai cái tiểu thế giới mà thôi. Đúng, tiểu thế giới. Lương Thành chợt nhớ tới thứ gì? Trên tiểu thế giới lần sản xuất một số lợi ích đưa cho mình. Cái kia đã là mấy năm trước sự tình. Bây giờ một nghèo hai trắng. Nói cái gì cũng phải cùng cái kia Ngọc Âm tiên tử câu thông một chút. Từ tiểu thế giới chỗ ấy làm điểm linh thạch đến chi tiêu. Bằng không có được như vậy lớn một cái hải thành từ tước phủ. Lại là một người nghèo rớt mồng tơi. Nào như vậy kẻ dưới phục tùng nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.